Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin người ban phúc lành cho, từ trời cao đầy Phật. Và thưa quý vị Phật tử, chúng ta sống ở trên cái cõi sống trên thế gian này, quý vị, là mình tính đâu là mình có quyền lực, là mình sẽ sai khiến hết mọi người khác. Mình tính đâu là mình có tiền, là mình có thể mình mua cái gì cũng được, quý vị. Có nhiều người ta nói là có tiền mua tiên cũng được, phải không? Hoặc là người ta có người nói là có tiền là gì đó, không là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, sao đó vân vân. Tiền là đủ thứ hết á. Nên ta nói có tiền là được tất cả, quý vị. Nên cái tiên là một cái thế giới sống mà người ta thường hay nghĩ tới. Người ta là sướng như tiên, sống dai như tiên, đẹp như tiên. Nhưng mà hỏi có ai thấy tiên chưa? Chưa. Đâu ai thấy tiên đâu, phải không quý vị? Mà thấy không thấy tiên mà biết được sướng như tiên. Như vậy là tiên thì sướng như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà ta nói có tiền mua tiên cũng được. Như vậy là có tiền cái sướng hơn tiên nữa, phải không? Như vậy thì có những người ta có tiền tính đâu vui sướng, quý vị. Nhưng mà có những người có tiền á, quý vị có xem cái phim là người giàu cũng khóc à? Vì té ra người giàu cũng có nước mắt, không? Mà tại sao ta có nước mắt, quý vị? Tại ta đau khổ, không? Vậy thì có tiền cũng khổ vậy, phải không? Chứ đâu phải là không có tiền cũng khổ đâu. Như vậy thì có quyền lực, có tiền, có danh vọng, có nhà cửa, nhưng mà cuối cùng con người ta cũng đâu có ai mà làm chủ lấy nó hoài đâu, quý vị. Như vậy người ta tính đâu là có tiền mình sẽ làm chủ hết người khác, ai cũng làm công cho mình hết, có quyền lực ai cũng là sư đệ của mình hết, mình sai đâu thoải mái sai à, quý vị. Rồi bây giờ là mình nổi tiếng là một diễn viên, quý vị, thì mình là hơn những người khác, mình tính như vậy. Nhưng mà có ai có quyền hoài không? Sống 800 năm như Bành Tổ cũng đi, phải không? Quý vị biết Sở Bá Vương Hạng Võ không? 3000 đồ đệ, binh hùng tướng mạnh, hô lên tiếng là hô phong quán võ, nhưng cuối cùng cũng phải chết ở bến Ô Giang, phải không? Mạnh cỡ nào như Tần Thủy Hoàng, gồm Thâu Lục Quốc, nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng trắng tay, không còn cái gì hết đó, quý vị. Như vậy thì người ta tính đâu là quyền lực, là sức mạnh, là tiền bạc làm chủ mọi người. Như vậy trong kinh Đức Phật dạy không phải như vậy. Đức Phật dạy phước làm chủ thế gian. Ai có phước người đó làm chủ à? Thì cái chủ là gì, quý vị? Chủ có nghĩa là mình có quyền sai khiến người khác. Chủ là mình có quyền quản lý tài sản, tiền bạc, nhà cửa, quản lý hết. Như vậy là ai có khoái mình làm thuê không? Phải không? Ai có khoái mình làm lính không? Mình muốn mình làm chủ không à? Làm chủ muốn ăn, ăn muốn mặc, mặc muốn ngủ, ngủ muốn làm gì thì làm mà, quý vị. Mà Đức Phật dạy ở trong kinh là phước làm chủ của thế gian. Vì mình sanh ra ở thế gian này muốn làm chủ người ta mình phải có phước, chứ không phải muốn làm chủ người ta là mình phải có quyền đâu. Hai đó khác nhau nha. có quyền được nhiệm kỳ thì cũng đi phải không? Có tiền mình tính đâu có tiền làm chủ người ta không? Không phải đâu quý vị. Có tiền nhầm khi không làm chủ được người ta, mới mốt người ta chôm tiền hết. Hoặc giả là không chôm tiền hết thì tiền mình cũng cho người ta tặng biếu không mà. Lúc nào? Lúc tắt hơi. Mình chết đi rồi tiền bao nhiêu cũng là con cái lấy hết chứ mình còn được cái đồng nào đem theo đâu. Có bao giờ đứa nào dám thảy tiền vô quan tài đem theo không? Đâu có phải không? Như vậy có tiền rồi trên thế gian mình xài không hết, sau khi chết cũng để lại cho người khác à. Như vậy đó quý vị, thì có tiền mình đâu có làm chủ được số mạng của mình. Mình làm chủ số mạng mình thì mình sống giờ nào sống, muốn chết nào chết. Nhưng có tiền quý vị, quăng ra đóng tiền đó bệnh ung thư cũng thua bó tay, làm sao được phải không? Như vậy thì không phải là tiền là làm chủ của thế gian, không phải quyền lực làm chủ thế gian, không phải là giàu sang làm chủ thế gian đâu. Mà Đức Phật dạy là cái chữ phước làm chủ thế gian quý vị. Nên cái người nào muốn làm chủ, muốn sung sướng và muốn được tu hành đắc đạo luôn quý vị, phải có chữ phước. Nếu mình không có chữ phước không làm gì được hết vậy quý vị. Nên cái chữ phước nó cực kỳ quan trọng. Nên cái người mà ở trong thế gian này nè, người ta biết được cái yếu chỉ cho đó rồi, bắt đầu người ta đi kiếm phước, người ta đi tìm phước quý vị. Ta gọi là ta bòn phước. Quý vị biết bòn chứ? Cái chữ bòn á quý vị, cái chữ bòn phước có nghĩa là một cái động tác mình là giống như là mình lụm lặt những cái nhỏ nhỏ nhỏ như mót chứ. Bòn có nghĩa là cái chữ mót á, lấy chữ nhỏ nhỏ lắc nhắc. Quý vị biết á, là các cái tiệm vàng á, ta bán cái mạt vàng á, xung quanh đó quý vị quét hốt rác thảy vô trong cái đống rác, ta mua luôn cái đống rác đó. Người ta về nhà người ta đãi vàng, cái đó gọi là bòn vàng quý vị. Rồi á, là ở mía phía dưới sông á, cái người ta làm thợ bạc đó quý vị, nguyên cái ở dưới sông đó bị là tối ăn trộm, nó ăn cắp bùn dưới sông. Vô đồ đó tối nào nó vô nó ăn cắp, lấy cái bao bùn đem ra nó lặn vô, tới mà nó ăn cắp riết mà đất ở dưới đó nó hụp sâu xuống thành cái hàm ếch, sập cái nhà người ta xuống luôn ngay chân tiệm vàng á, mà ta không biết, tại vì nó nằm ở dưới á. Tại nhà thì nhà sàn có những cái lỗ kẻ này nè, ta phổi cái mặt vàng trên ta làm kim hoàng đó, nó văng cái mặt vàng ở dưới đó, cái tối nó ăn cắp. Như vậy thì ăn cắp những cái mạc mà nó dính trong bùn nó lên đồng, ta đãi ta nấu lại cái da xít thành lại cục vàng đó quý vị. Như vậy người ta gọi là bòn vàng. Bòn là làm những cái nhỏ nhất. Như vậy thì ở trong này cũng vậy, bòn phước. Tại sao ta lại bòn phước quý vị? Tại vì mình á, không thể nào mình lộn được cái dụng phước ba lớn đây. Bắt đầu mình bòn từ những cái nhỏ lên. Như vậy thì sở dĩ sao mà có cái đống lúa lớn là tại vì có những cái đống lúa nhỏ nó từ từ nó chất chứa lên phải không? Như vậy thì bòn phước là từ những cái phước nhỏ nhất chúng ta bòn lên. Như vậy bòn phước có nghĩa là làm như thế nào mà có phước lớn từ những cái nhỏ nhất thì mình gọi là bòn phước. Có phước thì mình làm chủ thế gian. Như vậy thì có phước rồi làm sao? Tại sao đứa trẻ đã thông minh quý vị? Đứa này có phước. Họ phước gì? À, phước về sự thông minh. Vì phước sự thông minh đâu có. Đâu phải ai là đem ra cho chút thông minh đó quý vị. Ngày xưa chuyện dân gian mình kể đó, là có cái con cọp, nó chuyên môn lặn hổ ăn thịt người ta. Tới anh nông dân á, anh mới nói là ngươi là vậy là chưa có thông minh. Người ta đây nó có những cái thông minh á, mà ngươi muốn học hay không? Thì con hổ á, nó mới nói là anh nghe thông minh như thế nào? Anh dạy cho tôi đi. Là thôi, tôi dạy anh thì cuối cùng anh lại ăn thịt tôi sao? Như vậy tôi đâu tin anh đâu. Hỏi làm gì á, là cho anh tin tôi. Bây giờ anh chịu cho tôi chối lại anh lại đi. Tôi mới lại gần anh, tôi dạy cái sự thông minh cho anh được. Tôi mới cho anh cái sự thông minh được. Thì con hổ là thôi thì anh cứ chối lại chối đi. À, như vậy thì chối thúc ké hổ vô cây. Không quý vị? Cái anh nông dân lấy rơm đấy xung quanh châm lửa lên đốt. Cái nữa là tôi kêu anh chối lại nên dạy tôi là ban tôi sự thông minh sao anh đốt tôi. Là sự thông minh của ta đây. Đốt lên gài con hổ để cho cột lại cho bình thường làm sao chối lại được nó. Bây giờ lừa nó để chối lại và đốt mới giết nó. À, quý vị, cái đó là chuyện dân gian. Nhìn thông minh. Như vậy thì cái thông minh không phải ai cho, những người khác quý vị. Mà trong nhà Phật không phải nói như vậy. Đức Phật dạy cái sự thông minh, nếu mình có sự thông minh là cái thứ nhất đó quý vị, là mình biết là cho người khác cái nhân đi đến thông minh. Bây giờ ví dụ như là kinh sách của nhà Phật nè, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói kiếp này nếu mà ai tôn trọng kinh sách, đọc kinh nhiều thì người đó cực kỳ thông minh ở kiếp sau. Và người này muốn thông minh đó quý vị, đem kinh sách băng đĩa, đem ấn tống cho người khác. Tại vì kinh sách băng đĩa là những lời Đức Phật dạy ở trong kinh, mà Đức Phật là một bậc đại trí tuệ, đại thông minh. Nên nếu mình đem những lời Đức Phật dạy đem đến cho cuộc đời này bằng cách ấn tống kinh sách băng đĩa thì thông minh liền. Mình có một con nào ngu ngu á, cái gì đem cái sang băng sang đĩa, mà loại đĩa nào mà nói về tu hành đó, mình ấn tống cho người ta, mình hồi hướng cho nó, tự nhiên thông minh đột xuất ra. Từ là Bùi Kiệm đó, mà một thời gian sau thì trở thành Lục Dân Tiên. Ở đây có ai Bùi Kiệm không? Mấy em nhỏ nhỏ có ai Bùi Kiệm không? Học toàn là ăn ngỗng với trứng vịt không à, không? Ngỗng nè là mấy điểm? Ê, cái này cái gậy chứ, gậy mấy điểm? Trứng vịt mấy điểm? O không? Học toàn đó không quý vị? Về mình á, sang băng đĩa ấn tống quý vị, tự nhiên thời gian sau thành Lục Dân Tiên à, phải không? Toàn là đi thi đi học toàn là bù không à. Quý vị biết bù mấy điểm không? Bù mấy điểm? 10 điểm hay này, đánh bài cào khá cho một chàng pháo tay. Từ học cây gậy chiến dịch ung không mà lên toàn là bù không à quý vị. Như vậy á thì là quả báo sao quý vị? Là tại vì á mình ấn tống kinh sách băng đĩa, thường hay đi đọc kinh tụng kinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Như vậy thì có cái phước về sự thông minh. Như vậy thì tại sao mình lại có sự thông minh quý vị? Tại vì mình có phước của sự thông minh. Như vậy thì tại sao con người ta sống dai mà có người là chết yểu quý vị? Tại vì người ta có phước về thọ mạng. Làm cách nào để có phước về thọ mạng quý vị? Thước về phước về thọ mạng thì mình phải lật kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy. Tại sao chúng ta lại chết yểu và bệnh tật? Đức Phật nói là một người chết yểu và bệnh tật, có nghĩa là chết sớm á, bệnh en hoài là do sát sanh nhiều quá, do ăn thịt động vật nhiều quá, bị cái quả báo là hay bệnh hoạn và cái thọ mạng mình kém. Do cái quả báo đó mà mình không có phước về thọ mạng. Như vậy muốn có phước về thọ mạng đó quý vị thì là chúng ta phải biết phóng sanh. Như vậy là biết phóng sanh và biết ăn chay, tập ăn chay từ từ, tự nhiên cái thọ mạng mình nó dài lâu ra. Như vậy thì phước làm chủ tất cả thế gian. Như vậy thì mình muốn bòn phước để được những cái ở trong cuộc đời này, vừa sống dai, vừa thông minh, vừa có tiền, vừa có quyền lực, con cháu từ trên xuống dưới an hòa an ổn, ai cũng thi đậu trạng nguyên chứ quý vị. Không bao giờ có ai là học như Bùi Kiệm với Trịnh Hâm, toàn là Lục Dân Tiên với Trần Minh Khấu Chuối không. Như vậy thì có cái sức khỏe, có sức mạnh như là thật xanh vậy đó. Và người nào cũng thật thà hết, chứ không có người nào là lý thông hết đó quý vị. Vì cái gì có, cái đó là phước nó làm chủ đó. Như vậy thì làm như thế nào để được cái đó cho mình và cho mọi người, cho con cháu, và cuối cùng mình gieo nhân duyên với nhà Phật tu hành để giải thoát như Đức Phật Thích Ca luôn. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài hay là tu nhân bòn phước để dành ngày sau. A Di Đà Phật. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói khái niệm của cái bòn phước mà quý vị, bây giờ á là chúng ta chia sẻ nhau về tu nhân và bòn phước. Tu nhân là tu gì nghe không quý vị? Hồi đó giờ ta nói tu tâm á, rồi tu thân, không bây giờ mình nói là tu nhân đó quý vị. Tu nhân có nghĩa là nhân, có nghĩa là con người của mình, mà con người của mình á biết tu thì người ta gọi là tu nhân, có nghĩa là sửa cái con người của mình, từ cho con người của mình từ á là không có đẹp sửa sang thành đẹp, từ con người của mình xấu sửa sang thành đẹp, từ ô nhiễm sửa sang á thành trong sạch đó quý vị. Tất nhiên từ con người của mình mà ra, ta gọi là tu nhân. Như vậy thì cái người tu nhân á là cái người này là con người mà biết sống cho tròn cái trách nhiệm đạo lý con người của mình ở đời này, người ta gọi là tu nhân. Trong cái tu nhân đó bắt đầu mình tranh thủ mình bòn phước đó quý vị. Như vậy là tu nhân á là tu như thế nào? Tu nhân có nghĩa là tu theo nhân đạo đó quý vị. Đức Phật dạy á là tu nhân đạo là phải thọ tam quy và ngũ giới. Một người nào thọ tam quy ngũ giới thì bắt đầu trên con đường nhân đạo tu. Như vậy tam quy là gì? Là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. quy Phật, quy Pháp, quy Tăng có nghĩa là chúng ta trở về nương tựa vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Hồi xưa nay chúng ta không có chỗ tựa, quý vị tựa vào cái gì? Chúng ta tựa vào tiền. Mai mốt hết tiền rồi, giống hệt như là chúng ta ngồi trên cái ghế tiền, nó gãy cái chân ghế rồi cái bắt đầu té xuống. Cái chúng ta dựa vào cái ghế ghế của quyền lực, hết nhiệm kỳ cũng té xuống. Dựa vào con cái, nó có vợ có chồng rồi nó cũng cho mình vô trại dưỡng lão mà. À quý vị, như vậy là chúng ta dựa vào người khác thấy dựa không xong rồi. À quý vị, bây giờ chúng ta tựa vào Tam Bảo, có nghĩa là tựa vào Phật, Pháp, Tăng thì người ta gọi là quy y Tam Bảo. Hồi nào giờ mình tựa vào á những cái danh, cái lợi, cái tình không à, mà cuối cùng nó mất hết nè. Quý vị đâu ngẫm nghĩ thì nó có mất không nha. Bây giờ ví dụ như á, mình đi làm lụng cả đời mình mua được cái nhà, làm lụng cả đời sắm được 20 cây vàng, làm lụng cả đời á là mua được chiếc xe. Như vậy thời gian thì chiếc xe hư, thời gian nhà xuống cấp, phải không? Thời gian thì đất đai có thể mình sang cho người khác cầm cố. Nhưng mà bây giờ mình giữ là được, mình còn xe, còn nhà, còn đất đai, còn hết quý vị. Thời gian sao thân mình giữ không được, mình ra đi. Ai biết khi thân giữ không được ra đi thì lúc đó con người ta bị cái gì? Ai giơ tay lên tặng phần quà, bị gì? Nhá nhá giơ đi con, bị gì con? Lúc người ta mà không có giữ được tất cả cái rồi á thì lúc đó người ta bị cái gì vậy? Chết. Chết là cho chàng pháo tay, đúng rồi. Lúc đó người ta bị chết rồi tặng phần quà. Chết có nghĩa là nín thinh mà ra đi, bỏ lại tất cả không thương tiếc quý vị. Yêu vợ dữ dội lắm thì cũng bỏ lại luôn. Thương con dữ dội lắm cũng bỏ lại luôn. Yêu vàng mà hung không á mà chết rồi cũng bỏ lại luôn. Mới cất cái biệt thự quá đẹp luôn quý vị á, là không thể nào dám mà cho một miếng dơ bụi vô nhà, nhưng mà chết rồi cũng bỏ lại luôn. Tính bỏ lại không sao quý vị, mà bỏ lại ta lấy liền. Vàng vừa chết xong dâu nó lấy rồi, cái nhà thằng con trai nó sang tên, cái xe hàng rẻ nó chạy mất rồi quý vị. Bữa trước của ba tôi, hỏi bữa nay của ai? Của tôi à. Sang tên rồi đâu còn của ba nữa quý vị. Vàng lấy bỏ vô túi nó là của ai? À quý vị thấy không? Như vậy thì mình buôn ba cả đời nó sắm được nhiêu đó, cuối cùng mình bỏ lại hết, mình ra đi không đem theo gì chứ quý vị. Dành cho giữ cuối cùng không đem theo gì chứ. Mà trong quá trình mình buôn ba lặng hụp là mình gieo nhiều cái nghiệp ác quý vị, mà mình không đem theo những cái thành quả mình đã làm được, mà mình đem theo cái nghiệp ác mình đem đi, mới lạ lùng chứ quý vị. Nên những cái người mẹ, những người cha thường hay đấu tranh trong cuộc đời quý vị, được tiền bạc tài sản của báo cho con mình hưởng hết, nhưng cuối cùng nghiệp tội mình mang theo. Nên mới bị dò đỏ vào tất cả cảnh giới đó, bà sanh đề bị đỏ đó quý vị. Mới thấy là con người của mình không mang theo được tất cả các cái thứ đó ở trong cuộc đời đó quý vị, mà mang theo cái nghiệp ác không à. Cái nghiệp ác đó không phải là phước quý vị. Phước là cái nghiệp thiện thì mới gọi là phước, còn nghiệp ác không phải là phước. Nên mình không mang theo cái nghiệp thiện mà mình mang theo cái nghiệp ác đó quý vị, rồi cuối cùng phải bị đầy, bị đọa trong cả cảnh giới. Bây giờ ví dụ như á, mình mang theo cái nghiệp ác khi mà sống trên thế gian này nè, mình lừa đảo người ta để được nhiều tiền quý vị, vô buôn bán, buôn gian, bán lận, giật hụi, giật hè, dây người ta không chịu trả, trốn luôn, gọi là trốn nợ. Ký sao may mắn sanh ra được làm người quý vị, tìm mấy đại gia không có đâu, mà tìm ở ngoài mấy cái dốc cầu với ngoài sân á, cầm cái nón lá ngồi ngoài trước á, ai đi ngang dơ dơ này ai biết người đó là người gì. Rồi em bé nhỏ có một ruồi đó, an sinh cho chàng pháo tay. Như vậy thì quý vị mới thấy là mình đã từng gieo bao nhiêu đau khổ, ăn cắp người ta, giật nợ, giật hụi người ta, kiếp sau đâu có gì nữa đâu quý vị. Quả báo mình phải đi ăn xin người ta. Như vậy thì cái đó gọi là tổn phước, không còn phước báo nữa quý vị. Như vậy thì cái đó là mình thiếu tiền, bây giờ mình phải trả lại bằng cách mình đi ăn mài, ăn xin, bị người ta mắng, người ta chửi. Cái phước tướng của những người ăn xin, không có ai ăn xin mà đẹp như diễn viên đâu quý vị. Nhìn ăn xin cái em biết rồi, không có quay đức là lý do là mình đã từng ăn cắp, ăn trộm, người ta giật hụi, giật hè, rồi mình dây, rồi giật lãi, rồi của người ta. Như vậy thì cái phước nó không có là bị tổn phước đi. cái con người của mình á là tu nhân, có nghĩa là tu thân hạnh ở nhân đạo, phải biết dựa vào tam bảo chứ không phải mình dựa vào tiền bạc quyền lực cái phù phiếm xa qua thế gian, dựa rồi nó cũng mất rồi quý vị. Có những người á không có con quý vị, có cái cô này không có con, cái người ta kêu xin con nuôi đi, là lớn lên già mà không có con á thì khổ lắm, ai mà chăm nom. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu giường hú biết nhà má đâu, phải không? Rồi gì à, nữa nè quý vị á, là chén cơm đôi đũa bộ kỹ trà ai dưng gì đó à, như vậy á thì khi mình già phải nhờ các con cái chăm lo, phải không? Nên người này á quý vị không có duyên không có nợ làm sao đó, hồi nhỏ tới lớn ngóng qua cửa sổ ngóng hoài không ai thấy tới hỏi bữa nào chứ, chờ hoài ngóng hoài tới cổ nó dài ra khúc cả gan nè cũng chẳng ai tới nói nữa. Bây giờ lên tới 40-50 tuổi cái như rồi luôn rồi ai biết, thôi nói chi nhầm người ta khổ người ta buồn, phải không? Trong những cái tâm sự sầu thương của thế gian nên đó quý vị, cái người ta kêu xin con nuôi về đừng cho nó nuôi mình, mới dựa vào đứa con rồi nó sinh ra 40-50 tuổi rồi mà còn á cho nó bú giặt tả rồi cực khổ gần chết, lớn lên không quý vị, lớn lên cái chuyện nó lòn, nó biết cha mẹ ruột đó, nó lòn, nó đem tiền đem vàng đem gì lòn qua bên kia, cuối cùng nó sang tên luôn cái sổ đất, lúc mà bà mẹ nằm bệnh viện quý vị, nó sang tên luôn cái sổ đất, nó đứng tên luôn, lúc mà xích diện ra về quý vị tá quả lên hết, tài sản tiền bạc gì nó lấy không còn miếng nào, cho nó vẫn ở nhà đó mà sổ sang tên đất nữa, cổ không còn miếng nào cho quý vị. Cái nó cưới vợ về á, cái con vợ đốc qua đốc lại sao quý vị, bữa sau là má con dẫn má lên đây nè, má đem hành lý theo nha má, hỏi đi đâu chứ quý vị, nó lùi vô cái trại dưỡng lão á, nó vô nó gửi má chồng là má ở nhà má buồn lắm, có ai đâu, bây giờ má vô chạy dưỡng lão nè, có bạn có bè đông lắm, chạy này tới 100 ngoài người lắm, má vô hàng tháng cấp tiền nha, cung dưỡng cho má ở trong này mới vui, chứ má nhà thì đâu có ai là chơi giỡn gì với má đâu, hai chồng con tối ngày tất bật hết trơn làm này làm kia đâu chú ý tới má đâu, nên má buồn lắm. Bà già quý vị nó đuổi khéo gì phải không, nó đưa vô chạy dưỡng lão quý vị. Hồi nhỏ mấy bữa trước á không có con, kêu bây giờ á là phải sinh đứa con lớn lên rồi á quý vị, dựa vào con để sống, mình cuối cùng nó bẻ gãy cái ghế đi, mình đang ngồi ghế là nó chặt gãy cái ngồi sau đi nè, té xuống lộn 2-3 vòng lộn tuốt chạy dưỡng lão luôn, thấy không, dựa vào nó không, quý vị thấy không, dựa vào con có còn không, đâu còn đâu. Có nhiều người dựa vào tài sản rồi một cơn sóng thần nó đi qua rồi cũng mất hết đó quý vị. Nên dựa vào tất cái đó không có bền, không có chất, chỉ mình dựa vào tam bảo thôi, dựa vào Phật Pháp Tăng. Nên cái người khôn quý vị, ta không dựa vào cái gì hết á, ta làm thì làm, sống thì sống, nhưng ta không đặt hết hy vọng vào đó rồi để cho mình thất vọng sầu vương quý vị. Mình dựa vào Đức Phật, mình dựa vào Pháp của Phật là kinh sách, mình dựa vào quý thầy, nương theo đó mà mình tu hành đó quý vị. Chỉ có tu thôi mới luyện thành tánh chất. Ngày mai cái người nào có tu á quý vị mới trở thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi khổ đau trong kiếp người mong manh ô trượt này. Do đó ta không dựa vào cái gì cả mà ta chỉ dựa vào tam bảo á quý vị. Biết nương tựa vào tam bảo, thì cái người biết nương tựa vào tam bảo ta gọi là người này là tu nhân đó quý vị. Tất nhiên sống trong cái kiếp con người của mình tại thế gian mà biết dựa vào Phật Pháp Tăng, biết niệm Phật, biết tu hành thì người ta gọi là tu nhân. Như vậy khi tu nhân này, Đức Phật mới ban cho mình 5 cái bủ bói để mà làm cho mình được an ổn, làm cho mình là được bình an trong cuộc đời này. Thì lúc đó ta gọi là thọ 5 cái giới cấm của nhà Phật. Không sát sanh để đừng gây thù quán thù quá quý vị, không trộm cắp để chúng ta đừng có bị nghèo khổ hèn hạ, không tà dâm để cho mang tính chất bình đẳng cho hạnh phúc gia đình an vui. Có người á quý vị có vợ có chồng rồi đã kiếm thêm ngoài nữa làm cho người ta nhiều người đau khổ, phải không? Bây giờ mình phải chuốc lấy cái đau khổ chia rẽ tùm lum. Như vậy á thì Đức Phật ban cho 5 cái đạo đức, không nói dối á quý vị, thì làm cho mình tính chân thật á qua lên, không gây đau khổ cho người khác, không uống rượu thì làm cho mình thông minh lên. Quý vị, người nào uống rượu từ từ qua kiếp sau quý vị ơi, nhìn thấy người nào mà đi ngoài lộ á mà không có mặc đồ mà vừa đi vừa hát là biết rồi đó. cái nhân nó uống rượu nhiều quá đâm ra u mê tâm trí quý vị. Nên trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói rằng người nào chỉ cầm cái ly rượu mời người khác thôi, 500 kiếp bị cục tai quả báo á, đừng có nói uống rượu bị mê mờ tâm trí. Ở trong Tỳ Ni Lục Tạng á, có nói rằng một cái vị này á quý vị, uống rượu vào phạm 36 lỗi. Uống rượu vô cái gì cũng dám làm chứ nha. Quý vị thấy cái người nhậu xỉn đi, rồi quý vị mới thấy được là Đức Phật tại sao cấm uống rượu quý vị. Nói nhè nhè, nói con chuyện nói hoài, nói tới nói lui, nhai như nhai giả rách, cứ nhai tới nhai lui hoài. Nói một câu một mà quý thầy bị rồi nè, về quê á, mấy người bà con đó quý vị, lại cứ ngồi nói con chuyện nói hoài, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược hoài. Cái có cái chú đó chuyên môn mới hai mấy tuổi rồi mà có thành tích nhậu gần 20 năm, nghiền mà tới cái tay rung nè. Bữa đó ai cho ông biết 20 ngàn đi mua lít rượu đó, đi về kẹp trong nách nè quý vị. Đi ngang xe nó quẹt, đi ngang đường á, người ta chạy xe đau ôm á, đi ngang quẹt té xuống lăn 2-3 vòng á quý vị. Trời chập nhem nhẹm tối cỡ 6 giờ tối quý vị, nó trời mà mưa nè, cỡ 6 giờ tối thấy nửa trắng nửa đen đó quý vị, thấy nó ướt ướt dơ lên, quẹt lên cái dơ lên tay hưởng cái tanh quá máu. Ông là hên quá, cái mấy ông kia nó hên quá là gì, ông là chai rượu còn nguyên không bể, té xuống bể cuộc chỏ nè quý vị, máu chảy ra, ông tính đâu cái chai rượu đập xuống đá bể. Nên ông giơ tay lên ông hửi cái coi phải rượu không, cái ông hửi nhầm ngay chân máu, ông là hên quá rượu không bể. Biết là ghiền rượu tới ghiền dữ dội phải không á quý vị. Mà nông thôn nhiều ta ghiền rượu ghê gớm lắm quý vị, nói tính đâu chuyện cười mà người ta nói là mấy tay ghiền rượu là cỡ đó không á quý vị. Thế như vậy á thì á, người ta là giữ gìn 5 cái giới cấm, không sát sanh đó quý vị, có nghĩa là hạn chế. Nếu mình sống cái nghề sát sanh mình hạn chế bớt, còn bình thường mình tập ăn chay đi quý vị, nó không sát sanh. Nhưng mà khi mà không sát sanh quý vị, bắt đầu á không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà bắt đầu mình không phải là không đâu, mà mình làm một cái hành động. Để làm gì quý vị? Để bòn một chút phước. Bây giờ trong 5 giới cấm mình bòn được gì trong 5 cái giới cấm đó? Cái phước nào quý vị? Đức Phật dạy là nếu mà chúng ta không sát sanh thì chúng ta còn phóng sanh nữa. Có nghĩa là tha thứ mạng sống cho con vật trước cái ngưỡng cửa mà nó sắp chết. Như vậy quý vị thì chúng ta được một cái phước về thọ mạng. Muốn sống dài, sống dai, sống thêm á quý vị. Ông Bành Tổ hồi xưa sống 800 năm phải không? Nhưng mà mình giờ có được vậy đâu phải không? Có vài chục năm mà nghe sớm trên á ò e, sớm dưới ò e hoài. Như vậy thì do cái phước của thọ mạng mình không có, bắt đầu mình bòn cái phước thọ mạng quý vị, bắt đầu mình phóng sanh. Ra mình đi đâu á, thấy con vật trước ngưỡng cửa mà nó chết đó, mình mua mình thả. Những con vật đó không phải là gia súc gia cầm nha, gia súc gia cầm đừng thả. Gà, vịt, heo, cuối, trâu, bò không có được mua thả quý vị. Tại những con đó thả rồi người ta cũng bắt ăn thịt thà nên được thả. Có chú đó quý vị mới quy y Tam Bảo về, đi ngang thấy người ta bán bầy gà ngoài chợ á, mua bầy gà thả ngoài giường á, giường người ta quý vị. Mấy đứa nhỏ chăn trâu nó rượt, nó bắt buổi chiều một sạch nhách, còn con nào tối nướng hết. Như vậy thả vậy đâu có phước đâu quý vị, mà làm cho nó sợ hãi nữa. Phải để đó nó còn sống được mấy ngày, còn giờ bắt về tối đó làm thịt hết rồi. Như vậy đó là mình thả gì phải phóng sanh. Phóng sanh là thả những cái loài mà thiên nhiên hoang dã, như cá đồng, cá sông, chim chóc, đại loại là những cái mà ta bắt ta ăn thịt đó quý vị. Mà bây giờ mình thả con là có phước một con. Nó sống dài ra thêm chút đó là mình sống dài ra thêm đường chút. Nên ông bà mình thường hay bệnh tật đó, mình nên phóng sanh. Nhưng mình phải biết phóng sanh cái gì, động vật hoang dã mình phóng sanh trở về với đời sống an vui thì cái đó mới gọi là có phước. Còn mình phóng sanh những cái con mà nó không phải là mình cứu mạng nó. Bây giờ ví dụ nha, mình bữa đó mình muốn hồi hướng cho ông bà bệnh tật, cái mình đặt người ta bắt chim thả. Con chim đang đậu trên cành, đang líu lo vui hót, mình đặt 500 con chim. Đêm đó quý vị nó quần nát giường kiếm chim hết trơn á. Như vậy thì đâu phải là thả chim vậy quý vị, để cho nó được sống cái đời sống mà an vui. Mà cái này là mình vô tình mình làm cho nó đau khổ. Ta đang bay trên trời vậy bắt lại thả ra, rụng lông rụng cánh hết thì có con chết trên đường sanh tử nữa. phải không? Như vậy thì nó đâu có an vui đâu, vậy thả vậy là sai không đúng quý vị. Mà ví dụ như con cưỡng nè, cài cuốc rồi ta đặt ở ngoài đồng ta đem đi bán á, trước cái ngưỡng cửa sắp chết ra bắt thả lại, đúng rồi đó quý vị. Con cá ta bắt dưới sông lên ta bắt bán cho ăn thịt, bây giờ mình bắt mình thả, đúng rồi đó quý vị. Như vậy thì mình sẽ bòn được cái phước về thọ mạng đó quý vị. Như vậy là mình chẳng những là mình không sát sanh mà mình còn bòn phước về thọ mạng, mình thả con này thả con nọ. Như vậy là thả con vật đó là những con nhỏ, nhưng mình thả con người mới là lớn hơn đó quý vị. Thả con người là sao? Bây giờ ví dụ nha, nhân quả, người ta nghèo, ta không có tiền mà để đi mua thuốc đó, để trị bệnh quý vị. Mình cho 150 gì đó cho người ta mua thuốc để người ta trị bệnh quý vị, mình sống dai thêm mà không bệnh tật. Quý vị thấy không? Người ta không có ai chăm sóc lúc tuổi già bị bệnh tật quý vị. Mình đăng ký mình chăm sóc bệnh người ta, mình có phước về thọ mạng. Trong kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy có 3 phước báo lớn nhất. Phước báo thứ nhất là cúng dường cho Phật, phước báo thứ hai là hiếu thảo cha mẹ, phước báo thứ ba là chăm sóc bệnh nhân. Nên những người già cả neo đơn mà không ai chăm sóc quý vị, mình cho tiền ta trị bệnh, rồi á mình tự tay mình chăm sóc lúc người ta già cả neo đơn ốm yếu không có con cháu quý vị, phước báo cực kỳ, mình được cái phước thọ mạng. Sau đó mình bị nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, lỡ mình bị bệnh nặng quý vị, vô bệnh viện trị mấy ngày hết rồi, do cái phước báo mình đã từng chăm sóc bệnh nhân, đã từng cho những người khác. Nên có những người người ta đi hiến máu nhân đạo thì một năm hiến máu nhà lần quý vị, cái người này được cái quả báo là không bao giờ bị bệnh thiếu máu cả, và người này ít bị bệnh tật là do cái quả báo mình đã cho người khác, cứu được mạng của người khác. Nên bây giờ là mình được cái quả báo đó, thì cái phước đó gọi là phước của thọ mạng, mình bòn từng chút mà có những cái thọ mạng mà mình giúp người ta. Và cái lớn nhất á, quý vị, làm cho người ta bị tổn mạng có nghĩa là mình làm khổ người ta. Làm khổ người ta nhiều cách làm khổ lắm quý vị. Nói cay, nói đắng cho người ta khổ quá quý vị. Rồi những cái hành động mình làm cho người ta đau khổ, mà người ta đau khổ thì người ta mau già, mau chết, người ta bệnh, người ta buồn, người ta sầu, người ta lo quý vị. Như vậy thì vô tình chung mình đã làm cho người ta buồn khổ, gây ra mau chết chóc. Do đó mình cũng bị tổn mạng sống của mình luôn. Như vậy thì mình cho người ta an vui đó, mình cho người ta sống thoải mái quý vị, đừng có làm khổ người ta, đừng cắn đắng người ta, bằng cách khoan dung độ lượng thì mạng sống mình sống dài ra thêm đó, quý vị. Nên ai mà làm cho người khác khổ quý vị, ăn năn sám hối đi, thôi đừng có làm khổ người ta nữa. Có nhiều người mẹ chồng đó quý vị, cái không thích dâu làm khổ dữ lắm, làm cái gì là cũng cắn đắng chứ á. Có gia đình này nè, bà mẹ chồng là làm khổ cô dâu, không thích cô dâu, nấu cơm cái quý vị đem lên đổ nước vô bắt lại, rửa chén rồi đem xuống rửa lại, quét nhà rồi quét lại, không la không rầy hết đó, giặt quần áo phơi lên rồi đem xuống giặt lại chơi cho vui nha. Quý vị ơi, con dâu nó xấu mình luôn, dâu nó khổ dữ lắm, khổ bà già chồng á, không biết làm sao. Không lẽ mẹ của chồng mình nói sao bây giờ đó quý vị, không phải mẹ chồng mình đuổi ra khỏi nhà quý vị thấy không? Nó khổ dữ lắm quý vị, cái đó giặt mắt người ta, làm khổ đau cho người ta quý vị. Như vậy đó, người ta buồn, người ta sầu, người ta khổ, người ta mau già mau chết, mình bị tổn mạng sống của mình quý vị, mình cũng mau già mau chết như người ta vậy. Bây giờ á, mình đừng có làm gì quý vị, mình làm cho người ta an vui, cho người ta vui vẻ. Nên á, mình gặp ai mình cũng thân thiện, mình cười cho người ta được an tâm á quý vị. Nên gặp ai mình cũng cười, không ban cho ta nụ cười. Thay vì mình ban cho ta viên thuốc bổ mà một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, phải không? Cười cái bằng 10 viên, 15 ngàn, cười cái 150. Sao không cười, phải không? Homtamin ginseng nó viên 15, phải không? Bây giờ mình cười cái bằng 10 viên thuốc bổ, là cười cái 150, cười cái 150. Tối ngày cười hoài. Nhưng mà đừng có nghĩ cười cái 150 đi ra có một mình mà ngồi cười nha. Có mình đang là ngồi cười là khác à, cái vụ đó khác dữ lắm à. Hoặc leo lên nóc nhà cười đó là khác dữ lắm à, phải không? Cái này cười là mình tỏ vẻ thân thiện với những người khác mình mới cười, chứ không phải ngồi một mình mà lâu lâu cười nhá, lâu lâu cười nhá, rồi gờ lên trán ấm ấm gì lắm, ấm đầu dữ lắm à, phải không? Đó là tỏ vẻ thân thiện với những người khác, lòng chân thành của mình những người khác, bằng cách luôn luôn lúc nào mình cũng vui vẻ. Có những người ta đi cưới dâu á quý vị, ta nhìn cái mặt cười cười người ta mới cưới, chứ nhìn cái mặt như cái bánh bao chiều mắc mưa chứ không ai cưới đâu, phải không? Mặt buồn nó mặt buồn nghèo, phải không? Ta nói cái mặt buồn nghèo, mặt vui á là mới giàu. Tại sao? Tại vì có tiền túi người ta cười vui à, không có tiền cái mặt nó rầu quậu xuống à. Nên nó dâu nào mà mặt buồn buồn là dâu đó hãm tài, người ta quan niệm vậy đó quý vị, phải không? Nên mình muốn á là thấy cái mặt á là có tiền dễ biết lắm quý vị. Đưa cả chừng 500 đô để vô túi, cái từ cái mặt rầu quậu xuống cười lên liền. Không tin đâu, cho thử cái ngay. Cười lên mà cười hết hàm luôn, răng có nhiêu cái lòi ra hết. Cái gì? Càng nhiều tiền là càng cười dữ dội. Ê, nó vui mà, vui cười nên ta mới quan niệm ta đi cưới dâu là cô nào cười cười là có tiền, cười cười có tiền. Còn mà cái mặt quạo quạo quạo quạo, cái như là hãm tài ám tài à. Bữa 30 Tết, mùng 1 Tết lại thăm nhà người ta quý vị, lại đưa cái mặt đó vô ghim ghim hầm hầm hầm vô nhà người ta. Quý vị, người ta đuổi ra sớm phải không? Lại phải tươi như hoa nở rồi ra phải không? Nó giòn tan rồi chứ còn lầm lầm lì lì sao được phải không? Như vậy thì mình đã có cái thái độ sống, mình luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, khoan dung độ lượng cho người khác hết, tạo dập cảm giác thân thiện, mình sống dai quý vị, được cái phước của thọ mạng. Cái phước thứ hai á là để mình bòn khi mình tu nhân học Phật nè quý vị, là cái phước của mình không trộm cắp. Tất nhiên của người ta mình không được quyền lấy mà không xin của người khác. Đó quý vị, lấy xin của người khác không phải là trộm cắp. Trộm cắp có nghĩa là mình tạo á những cái điều kiện nào đó mà mình không xin của người khác. Trộm cướp chứ không phải là trộm cắp. Trộm á là giấu ngoài sau lưng, cướp á là cướp giật. À, cướp của giết người, giống như cái vụ án kỳ rồi đó quý vị, ở ngoài miền ngoài mà cướp cái tiệm vàng á, giết 4 người, giết 3 người rưỡi, có người nằm trong bụng phải không, mà 4 cái mạng, và đứa bé 8 tuổi giật cục tay đó quý vị, có nghe không? À, tay này có 17 tuổi mấy nè quý vị, đó là chắc bị ma nhập cái gì, làm gì mà ma nào nhập, ma tham nhập đó quý vị. Thấy tiền vàng quá nhiều, con động ma tham nhập vô, đâu còn lưng thường đạo lý gì nữa đâu. Đâu quý vị, giết người mà giết tỉnh bơ mới mười mấy tuổi, quý vị thấy không? Con người á của mình đó quý vị, gần cái môi trường nào nó quen môi trường đấy, lên chơi game mà bạo lực giết rồi cái mình bạo lực, cái mình tính nó bình thường đó quý vị, thấy không? Người ta mới cấm game là chơi bạo lực rồi đó, vô bắn đùng đùng đánh nhau rầm rầm ra ngoài, tính đấu cảnh trong game quý vị, giơ lên quánh nè đó quý vị. Nên con người á là đừng có tiếp xúc với cái cảnh mà gây đau khổ người khác, cái tâm mình quen luôn cảnh gây đau khổ. Nên mình đừng có trộm cắp. Trộm cắp của người khác thì cái quả báo sau này mình bị nghèo hèn quý vị. Như vậy thì mình muốn giàu sang làm sao? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, muốn giàu sang đừng có trộm cắp của người ta, mà đồng thời còn phải cho người ta nữa. Ai biết mình cho người ta đó, ta gọi cái chữ gì? Đúng rồi, cho người ta gọi là bố thí, cho chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai, ai biết cho người nghèo gọi là gì? Là làm phước hả? Cho chàng pháo tay. Chặt lắm. Làm phước thì đúng rồi, không phải là sai, nhưng cho người nghèo ta gọi là chẩn bần. Bần là nghèo, bần cùng á, chẩn bần á là cho người nghèo gọi là chẩn bần, cũng tặng được cái đĩa với sâu chuỗi. Như vậy cho người nghèo gọi là chẳng bần. Bây giờ mình đem á, tiền của tài sản mình đi cúng chùa à, rồi á, mình cho quý thầy gọi là gì ai biết? Gọi là cúng dường, cho chàng pháo tay. Như vậy đó quý vị, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng một người nào biết bố thí, biết cúng dường á quý vị, qua ví dụ như đầu đời cúng dường bố thí, cuối đời giàu sang, kiếp này cúng dường bố thí, kiếp sau giàu sang, danh vọng quý vị, tiền bạc đầy nhà à, lúa gạo rồi à, tài sản vàng đeo mà tới khum lưng tôm luôn á, là gọi là cúng dường bố thí người ta. Tất nhiên mình cho người ta, tự nhiên người ta sẽ đem lại đến cho mình đâu quý vị. Còn mình lấy của người ta, tự nhiên của mình đem ra cho người khác, đó là nhân quả đó. Như vậy là bắt đầu mình bòn phước nha, mình đừng có trộm cắp của người ta cái gì chứ quý vị. Nhất là đồ của chùa đừng vô ăn trộm, tội nặng nữa quý vị. Đồ trong chùa mà ai ăn cắp về đa số bị tội đọa địa ngục chứ. Tại đồ của chùa là đồ của tam bảo, đồ của thập phương bá tánh. Nhưng mà ở trong chùa quý vị, mình đem tới mình cúng dường phước dữ lắm. Tại vì của thập phương bá tánh, phước chúng như hải mà. nên cúng dường nhầm cái 10.000 bạc thôi, chứ sao quá trời luôn. Mình thấy là gạo ta đem lại đóng đóng quần áo rồi xe cộ đóng đóng, cúng dường 10.000. Vì thấy cúng chùa phước báo lớn, tại vì thập phương bá tánh đem lại để hợp cất thành cái chùa đó, nên cúng dường một cái mà nó nhân lên cả thập phương, cái phước báo lớn như vậy đó. Nên bây giờ mà mình biết là như vậy rồi, bắt đầu mình muốn có phước, quý vị, phước này là phước tài lộc nè. Có nhiều người quý vị mua số mua hoài không ghé đâu, số đầu rồi cũng không ghé, đừng có nói tới là chúng xỉu chủ, không ghé đường nào chứ, tại không có phước, không có phước tài lộc, không có tài lộc thì làm sao mà trúng số, phải không? Đầu đuôi gì không trúng, kiến thiết ba con bốn con không trúng chứ. Như vậy thì mình làm sao để phước tài lộc này, quý vị, biết cho người ta, gọi là nhìn thấy người nghèo bắt đầu mình biết cho người ta, gọi là bố thí. Dễ gì mình cho cái gì của cải mình không cho được đâu, mình hốt vô không hốt thôi chứ không có cho được ra ngoài đâu quý vị. Cỡ chùm sò vừa cho ra cái còn hung mấy cái mới đưa ra, quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó là tâm bỏn sẻn, có nghĩa là tiếc của, quý vị. Bây giờ bắt đầu từ cái đạo lý của nhà Phật, từ đạo lý của dân gian, lá lành đùm lá rách đùm lá nát lùm lá te tua. Đạo lý dân gian, đạo lý của dân tộc Việt Nam mình gì đó quý vị. Nên mỗi khi bão lũ của miền Trung, mỗi khi là nơi nào có thiên tai, có thảm họa quý vị, chúng ta gom góp lại để cứu nơi đó, đó là một truyền thống tốt đẹp. Nhưng mà không ngờ mình gom góp đến lại rồi, quý vị ơi, từ từ mình làm ăn nó lên. Linh nào không hay, linh đi diều mà gặp gió quý vị, mà gió cấp này cấp 12, giật dây diều cái gió lên ào cái, quý vị, có những người giật dây diều lên cái nó cắm đầu xuống đất không à, không thấy miếng gió nào hết trơn á, trời nắng chang chang đứng gió, hỏi sao vậy? Gió đó là gió phước đâu quý vị, có tạo phước, có cúng dường, có bố thí. Ta xây chùa đem lấy cúng chùa, quý vị, ta tạo tượng đúc chuông đem đến tạo tượng đúc chuông, thấy nhà nghèo ở xóm dưới gom tiền cất cho nhà tình thương, quý vị, thấy bà xóm nghèo quá không có tiền đi bệnh viện gom lại giúp cho đi bệnh viện, quý vị, không ngờ tạo thành cái phước, phước đó thành gió, quý vị. Phước nhiều thì thành gió lớn, mới đầu mình gió riu riu rồi quý vị, gió mùa thu thổi riu riu thôi, làm phước càng ngày càng nhiều, tích lũy cái phước đó nó bòn phước nhiều quá quý vị, bắt đầu gió cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, lên cấp 12, cấp 13, cấp 14 thành bão luôn, gọi là bão phước. Đi đâu mình cũng gặp phước chứ quý vị ơi, đi đâu người ta cũng bái cũng lại, đi đâu người ta cũng cho cũng tặng hết trơn á quý vị. Nên có những người có phước rồi làm gì cũng thắng chứ quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình trồng cái vườn sầu riêng, hai bên cùng trồng cái vườn sầu riêng ngang nhau, cùng một loại đất, cùng một giống và cùng số lượng đất ngang nhau. Một người á quý vị kiếm vài trăm triệu năm, còn một người thiếu nợ, không hiểu, cùng một loại vậy đó mà làm thất bại, sâu ăn tùm lum hết trơn á, còn người kia quý vị làm chúng. Như vậy cái này chỗ là cái phước mà mình tạo đó. Nên mình bòn cái phước từ bên trong là mình bòn ra cái gì? Bòn ra được cái phước của tài lộc, là mình không ăn cắp người khác, nhưng mình còn cho người khác nữa, nó thành cái phước quý vị. Cái thứ ba nữa là phước báo của mình giữ gìn, là mình không tà dâm. Tà dâm là sao? Có vợ có chồng rồi á quý vị, mà người ta đi ra ngoài người ta kiếm thêm, phải không? Kiếm thêm vài người nữa á quý vị. Như vậy á thì làm khổ cho ai? Làm khổ cho vợ mình, và làm khổ cho cái người kia luôn, đồng thời làm khổ cho hai người, phải không? Như vậy là kiếp sau mình sanh ra bắt đầu mình á, cái đó là mình làm chia rẽ, nên kiếp sau mình sanh ra sống rất là đơn độc, mà tướng rất là xấu, cái gì, cái tướng thấy ghét, cái người mà phạm tội tà dâm nó tướng thấy ghét, sanh ra kiếp sau không ai thương, nhưng cái tướng không ai thương, nhưng và mình á sống rất là cô độc, có nghĩa là mình chia rẽ gia đình của người ta, nhất là gia đình của mình đã chia rẽ rồi quý vị. Có phải là có vợ bé ở ngoài về nhà hay đánh vợ không, rồi đi vậy đâu không, bắt đầu chia rẽ, không mấy đứa con nó đâu có biết đường xa đâu, nó sống bơ vơ quý vị, bắt đầu cái tội đó, tội chia rẽ hạnh phúc gia đình, ngày sau mình sống cô đơn không có hạnh phúc, sống một mình nào quý vị, kiếm miếng con kiếm không ra, kiếm miếng vợ miếng không ra nữa, à, quý vị. Như vậy á thì mình đã làm sao quý vị, mình đừng có gây đau khổ cho người khác mà phải phân ly nhà cửa ly tán như thế này thì mình có phước, mà chẳng những mình không gây mà mình còn ra là hàn gắn cho người ta nữa, mình còn giúp đỡ cho người ta nữa, thì phước báo nó lại tăng lên, gọi là cái đức của chung thủy. Người nào có đức chung thủy này quý vị ơi, sanh qua kiếp sau đẹp, À, thấy tướng thấy người ta thương liền, đúng không quý vị? Nhưng mà mình đừng có thương tùm lum, phải không? Ta thương mình thương, đừng thương tùm lum vợ ghen chết à, phải không? Như vậy biết đạo lý của nhà Phật rồi, phải không? Cái thứ tư á là mình không có nói dối người ta, có sao mình nói vậy quý vị? Còn mình nói dối người ta, cái quả báo kiếp sau quý vị, người ta cười cái răng đều băng nè, mình cười cái răng khểnh, mà đâu phải khểnh cây, khểnh hết hàm. Ai biết khểnh hết hàm là răng gì, phải không? Chưa hỏi, phải không? Như vậy thì mình khỏi hết hàm. Người ta cười cái răng đều băng, mình cười cái không có hàng tiền đạo, gió nó vô đau bụng luôn. Như vậy là cái quả báo gì? Quả báo nói dối, nó qua lại, nó đâm thọc, nó thiêu dệt đó quý vị. Để cho mình có quả báo là cái hình tướng của mình á không được đoan nghiêm. Còn nếu nặng nữa quý vị, mình rủa xả người ta. Rủa xả người ta gì? Thì mình sanh ra những cái kiếp đó để mình trả lại cái quả báo. Đổ thứ ngu như châu, kiếp sau mình sanh ra trong bụng châu mình sanh ra. Mình chửi người ta đổ thứ ngu như bò, kiếp sau tự bụng bò mình sanh ra. Nên đừng có nói quý vị, đừng có chửi rủa kiểu đó. Thường hai mấy người mẹ mà chửi rủa con đó quý vị, chửi nặng lời đủ thứ, đồ thứ này đồ thứ kia, kiếp sau mẹ sanh ra cái thứ nào mẹ chửi là mẹ sanh ra thứ đó y chang. À quý vị, quả báo. Nên đừng có cười người ta, đừng có chửi người ta, đừng có cho người ta là cái đó. Cuối cùng mình bị quả báo cái đó quý vị. Nên mất tổn có phước đi. Nên mình nói những lời chân thật, và mình còn giúp đỡ những người khác bằng những lời nói ái ngữ nữa, thì người ta gọi cái đó là vô ý thí. Có nghĩa là làm cho người ta an tâm, dùng những lời lẽ mình không phải là nói dối mà nói thật để cho họ được an tâm quý vị. Bây giờ ví dụ như họ hoảng loạn về bệnh tật, nên mình lại đó mình khuyên răng họ, rồi mình giúp họ có một cái nơi nào đó trị cho nó tốt, làm cho họ không còn hoảng sợ, họ còn sợ sệt đó nữa quý, không, quý vị. Như vậy thì cái đó được một cái phước, nó gọi là phước của sự chân thật. Cái người nào mà giữ được phước của sự chân thật này nè quý vị, thì người này á kiếp sau nói cái gì người ta cũng nghe, nhưng phán cái gì lập lịnh, phán ra cái là dính, phán ra dính, nói cái gì cũng có. Chứ quý vị, đang nắng chang chang là chắc mưa quá à, chút xíu mưa xuống rầm rầm rồi. Người đó tu hạnh chân thật, nói gì có đó quý vị. Mà đừng có nói bậy nghe, nói bậy cũng dính luôn rồi nghe. Người ta đang á là làm cái vườn đi, à, cái mùa à, trồng dưa hấu á gần à, thu hoạch rồi, sáng mai thu hoạch rồi, mình là trời ui ui chắc đêm nay mưa quá ta, rồi đêm nay dính một trận mưa bể hết dưa hấu á, ngày mai bẻ, đêm nay mưa cái nó nổ banh ra chơi à. À quý vị, nói tiếng dính, nói tiếng dính, nói gì có đó. Không quý vị, nên đừng có mở miệng nói à, mình chỉ nói những cái nào đem lại những lợi ích thiết thực cho người khác mình hả nói. Còn nói lại đem không đem lại lợi ích mà đem lại sự á, cho người khác đau khổ đau buồn, đừng có nói quý vị. Khi cái người nào mà nói những cái lời mà cho người ta đau buồn á quý vị, thì cái người này á không có phước quý vị. Nên người đó người ta gọi là nói vô duyên. Như không á, ta lại ta mới vừa cất nhà, đi lại phải chúc á, mừng tân gia nhà mới cung hỷ sao đó. Không chúc quý vị, nhìn qua nhìn vô cửa nhỏ xíu sao khiêng hòm ra được ta. Trời ơi, mời tân gia vô nói kiểu đó cũng không, mà ta đuổi ra ngoài luôn. Ăn nói kiểu mình gọi là vô duyên á. À, quý vị thấy không? Lợi tâm bệnh. Chà, hổm gà bệnh nặng gì chưa chết hả? Rồi quý vị ơi, mở miệng lời nói ra lời nào cũng bị người ta chứ. Bảo đảm cái người này á là cái hàm răng không có tốt, trước sau cũng rụng hết là bị ta đánh. Phải không? Do đó là mình chẳng những là nói những lời gây đau khổ người khác đó quý vị, không nói những lời đó mà mình còn nói những lời chân thật, gọi là nói lời ái ngữ đó quý vị. Khi nói lời ái ngữ ra mình được cái phước của lời nói. Khi phước của lời nói mình nói gì có đó. Do đó mình nói những điều có nè quý vị. Người ta đang bị bệnh nặng á, mình là chúc bạn mau hết bệnh nha quý vị, ba bốn bữa sau tự nhiên hết bệnh nè. Cái phước của lời nói mình tu hành chân thật, nó sẽ phán ra gì có đấy. Nên quý thầy á thường hay tu các vị hòa thượng lớn mình kêu là chúc phúc đó quý vị. Đầu năm á các vị hòa thượng chúc phúc á, con về làm ăn phát đạt, tự nhiên phát đạt nè. Dầu cho năm đó mình bị sao la hầu cũng phát nữa, sao thấy bạch sạch túi cũng có luôn nữa quý vị. Nhờ cái phước báo của người tu chân thật phán cho mình câu quý vị, thì tự nhiên mình được những cái đó. Mà nhầm khi ông thầy bói là rồi, năm nay tiêu rồi, hạn là hạn là kiểu hạn bà chằn rồi, mắt sao hạn đó quý vị. Sao hạn không có hạn bà chằn, nhưng mà hạn ở ngoài nó hạn bà chằn. Thôi sao hạn là hạn tam kheo á, rồi là mắt kim lâu, không phải là mà mắt cái gì đó trong cái sao cái tuổi đó quý vị. Ví dụ như nam la hầu, nữ cái đô, xui dữ lắm, nhưng mà cuối cùng mình đâu có xui đâu, ta chúc cái là mình hết, mình qua liền, đâu có xui gì đâu, phải không? Như vậy thì những cái lời, những cái người nào nói chân thật, tu chân thật đó quý vị, chúc cho mình được cái là mình tự nhiên qua hết nạn tai hả. Nên mai mốt quý vị mình có bị nạn bị tai gì đó, nhờ quý thầy chúc phúc. Những người nào ta có tu hành công phu tốt chút xíu đó, chúc cái mình vượt qua hết nè quý vị. Như vậy thì mình muốn bòn cái phước mà để làm an tâm người khác, phước của hạnh chân thật này, nói những lời ái ngữ. Đức Phật dạy là có ba cái cách nói. Nói thứ nhất á, cách nói thứ nhất á là như bông như hoa. Cách nói thứ hai như đường, nhưng mà cách nói thứ ba như phân. Vì là cách nói thứ nhất á là như bông như hoa, nói ra cái quý vị biết là quăng bông quăng hoa này ra là sao quý vị, thấy nó đẹp hết đôi bên, nói sao cho ta hài lòng hết đôi ba bên là gọi là nói như bông như hoa quý vị. Nói những lời mà mình thấy người ta im, ta dịu liền, nói ra cái ta hài lòng, nói ra hài lòng giống hệt như mình bông mai quăng hoa băng bông ra để cúng dường vậy quý vị. Nói ra cái ta hài lòng, cái trong lòng ta nở ra hoa liền. Còn có những cái lời nói thứ hai là lời nói là như đường như mật. Quý vị ơi, đường mật ta nếm vô lưỡi nó ngọt, từ trên ngọt xuống, nói làm ngọt ngào lòng người, nói làm ta thấy dễ chịu. Có ai mà ăn đường vô mà không khoái không, có gì chè thái rồi coi, phải không? Ăn vô một cái muốn ăn ly nữa, phải không? Như vậy á là nói như đường như mật, có nghĩa là nói vô làm ngọt dịu lòng người. Và có người nói như phân, quý vị, nói cái ta tránh ta né không à, nhìn thấy phân mà nói ta tránh né, coi việc văn chứng vô mình cái rồi kể như rồi rồi quý vị. Có cô kia có đánh ghen à, mấy con trâu á mà nó tè ngoài lộ đó mới để vô trong cái bọc à, đi đánh ghen một cách đó, nhảy vô người ta đang làm lễ cưới quăng vô quý vị. Đánh kiểu đó à, quý vị thấy thôi cũng hỏi ôi nhiều cái trận đánh ghen ghê lắm à, nên cái tâm của người ta á là thiện rồi quý vị, làm cái gì cũng thiện. Nên những lời nói mình nói như bông như hoa, nói như đường như mật thì nói, mà nói như phân thì đừng nói, có nghĩa là đau khổ người ta đừng nói. Nên khi mình nói như bông như hoa, như đường như mật thì lúc đó làm cho người ta an ổn quý vị. Như vậy mình gọi là vô ý thí, có nghĩa mình làm cho người ta được an tâm, được an ổn quý vị. Và cái cuối cùng á là mình á là đừng có nên á dùng những cái chất say, à, chất nghiện để làm cho tâm thần của mình mê mờ đó quý vị. Mà mình còn á ban cái trí tuệ cho người khác bằng cách in kinh, in sách, à, băng đĩa ấn tống thì được cái phước. Như vậy thì mình bòn phước trên năm cái giới cấm của nhà Phật rồi, mình còn bòn cái khác nữa quý vị. Cái đó là một trong những cái cơ bản thôi, còn bòn cái khác. Muốn cho có phước đó quý vị, bắt đầu mình thờ Phật. Ở nhà thờ Phật, trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á, cái hạnh đầu tiên là hạnh lễ chư Phật. Mà muốn lễ chư Phật thì mình phải thờ Phật tôn nghiêm, thờ Phật ở trên cao. Nếu nhà mình dọn được thì mình thờ cái chân cái chánh giữa nhà, còn không được thờ bên, nhưng mà phải trên cao tôn nghiêm và sạch sẽ, được phước quý vị. Ai mà trang hoàng điện Phật sạch sẽ, thờ Phật sạch sẽ tôn nghiêm, kiếp sau sanh ra toàn là hoa hậu không à, chứ không phải cái tướng như mình thấy cái một là như thị nở đâu có, phải không? Tướng toàn là hoa hậu không à. Cái đó là mình trang hoàng điện Phật đẹp, đem bông cúng Phật quý vị. Rồi cái phước thứ hai là cái phước lại Phật quý vị. Mình lại Phật, muốn có phước lại Phật đúng theo pháp, lễ kính chư Phật. Như vậy lại thế nào đúng theo pháp để được phước mà tội diệt phước sanh? Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật mà lễ được tội diệt hà sa. Như vậy mình muốn tội diệt hết phải không? Để cho gia đình mình im ấm, cho giàu sang danh vọng phú quý. Đó quý vị, thì mình lễ Phật là cách hay nhất, là sám hối lễ Phật. Vì lễ sao? Có nhiều người lễ mà nghiệp nó không tiêu, tại vì mình lễ nó không đúng pháp. Lễ đúng pháp là tâm mình tôn kính, nhưng mà bên ngoài cái tướng mình phải tướng đoan nghiêm lễ Phật. Tướng đoan nghiêm lễ Phật là năm bốc gieo sát đất, lễ trên lễ xuống, cái trán mình đụng đất, hai cái tay mình đụng đất, hai cùi chỏ đụng đất luôn, chứ không phải hai tay đụng đất lên lại kiểu này á quý vị, rồi là cũng không được. và cái đầu gối chạm đất, và luôn cái bàn chân, cái mu bàn chân trên chạm đất luôn, và cái mông của mình phải dính luôn xuống cái chân của mình. Chứ không phải có người năm vóc gieo sát đất đó quý vị, hai tay chạm xuống đất, đầu chạm xuống đất, hai chân chạm đất, chổng mông lên. Ở ngoài sau người ta lại tới ngoài trước mình chổng mông lên không à quý vị. Đó, thấy không? Như vậy là không ổn, mà thấy tướng đó gọi tướng lại thấy ghét. Đúng không? Bây giờ mình muốn lại thấy thương nè, không? Lại trên gieo xuống một sát, xuống từng lại một mà trong lòng thành kính với Đức Phật. Hồi nào tới giờ con đã gây nhiều nghiệp tội, nhiều người quan thiên quan thác vì con rồi, gây đau khổ bao nhiêu người, hôm nay con xin thành tâm sám hối trước Đức Phật. Tự nhiên nghiệp quả nó tiêu hết đó quý vị. Tự nhiên mình muốn gì được nấy à. Nên lại Phật chân thành hồi lên á, mình khởi lên tâm mình hồi hướng thì tự nhiên cái phước báo nó tăng lên đối với mình. Không phải là lại nhiều lại mà phước đâu, mà lại một lại chất lượng nó cũng phước nữa. Nên lại xuống từng cái một quý vị, từng cái một, năm dốc gieo sát đất từng cái một, ở trong tâm niệm Phật tha thiết như con mà réo mẹ, như mẹ đi xa mà lâu quá không về đó, nên niệm Phật mà đến tên Phật tha thiết như con mà réo mẹ, mẹ ơi con khổ quá rồi, phải không? Khổ quá nên réo kêu Đức Phật, có nghĩa là tâm mình cảm ứng với Đức Phật thì lúc đó tâm mình hướng về Phật đó quý vị. Và lễ Phật như vậy thì phước sanh vô lượng, mà tội diệt hà sa liền. Hai cái như vậy thì bao nhiêu nghiệp nạn quan thiên đều tiêu hết quý vị. Tích phước từ từ, nên nó tích phước bằng cách lễ Phật, bằng cách niệm Phật tích phước mà. Như vậy là mình tích phước để dành đâu? Để dành cho ngày sau quý vị. Như vậy là thờ Phật. Cái thứ hai nữa là lại Phật. Cái thứ ba nữa tích phước bằng cách ăn chay. Bây giờ bình thường nha, một ngày mình ăn 5 cái con này con kia đi, cá lòng ròng đi 5 con, chục ngày cũng 50 con, 100 ngày cũng 500 con không? Thôi giờ lâu lâu mình tha cho nó 1 ngày là bớt được 5 cái mạng, tha 1 ngày bớt 5 cái mạng, có nghĩa là phóng sanh được 5 cái mạng, phải không? Như vậy là tích được cái phước đó, tích được phước, tha thứ nó sẽ tích được cái phước. Như vậy thì mình lên tụng kinh cũng vậy, ngồi này là lâu lâu nghe bép bép, nghe bẹp bẹp. Ai biết tụng kinh hoặc ngồi niệm Phật hoặc ngồi như thế này, lâu lâu nghe bép bép bẹp bẹp là cái gì? Đập mũi, phải không? Rồi cho anh chàng pháo tay. Con mũi nó cắn, phải không? Mình tính đập nó không nhầm gì hết á, mà bữa nay đập 5 con, ngày mai đập 5 con, ngày mốt đập 5 con. Như vậy thì một bài toán đố ra, một ngày đập 5 con, một tháng 30 ngày bao nhiêu con, ai biết? 150 con. 150 con, cho anh chàng pháo tay. Thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rớt, người ta điệt cho ta rớt cái vậy hoài. Quý vị gặp nhiều lắm, nên mình tụng kinh cầu phước thôi, đừng giết người ta. Chừng nào mà người ta đụng chạm tới mình, ta bay o o mình cũng giết. Bây giờ bắt đắc dĩ lắm thì nó chích vô một cái đau điếng thì đập một cái thì mình thôi bắt đắc dĩ đi, còn này nó bay khơi khơi không mà cũng đu theo mà mà quạt người ta. Quý vị thấy không? Như vậy đó thì cái đó bị tổn phước mình, nên mình còn phóng sanh được mà. Nên đó mình là hạn chế giết những con vật bằng cách mình ăn chay gì. Nên đó Phật tử làm cái tập ăn chay. Và cái thứ hai nữa là thờ Phật. Cái thứ ba nữa là lễ Phật quý vị. Còn cái thứ tư nữa biết cung kính những bậc đáng cung kính. Ai mà cung kính những bậc đáng cung kính đó quý vị, phước báo tăng lên liền. Bây giờ ví dụ nha, gặp quý thầy quý cô á, mình ở nhà mình gặp người lớn thì sao quý vị? Mình chào hầu. Hồi xưa nha, ở nhà mà có người lớn lợi nhà là phải đứng ra hầu, là chắp tay nè, hầu gật đầu đàng hoàng đó, chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ không biết bị bệnh gì mà cứ ngước lên không mà không ngó xuống nổi đó quý vị. Hồi xưa đó gặp người lớn phải là hầu gật đầu, gật đầu không không có bị đòn luôn á. Mấy em giờ nhầm khi quên quý thầy á, gặp quý thầy nhầm khi không biết xá nữa. Nên mình người Phật tử quý vị muốn có phước á, gặp quý thầy chắp tay lại mình xá xuống cúi đầu chào, chào cái bộ áo của y của nhà Phật quý vị, phước báo tăng lên liền. Và khi mình đi đến chùa á quý vị, đừng có làm động ồn ào, động ồn ào mất phước. Mình đi đến chùa đi nhẹ nhàng, đi đâu trong quan nghiêm, đi đến chùa tốt nhất là mình niệm Phật, phước dữ lắm đó quý vị. Nơi đó có long thần hộ pháp gia chở, có 10 phương chư Phật phóng quang hộ cho mình. Nên mình đừng có làm gì mà động loạn, đừng có xả rác ở trong chùa quý vị. Đừng làm gì mà để động ở hết ở trong chùa, như vậy là bị tội tổn phước. Do đó mình bòn từng chút phước báo mà, À như vậy thì quý vị, mình biết lễ Phật, mình biết là cúng Phật, mình biết lại Phật, nhưng mà mình bỏ ống từ từ phải không, lâu lâu cái mình bo ra được vài chục, mình cho người ta lâu lâu được vài chục cái mình đi cúng dường quý vị, bắt đầu tích phước lần lần lên đó quý vị. Và cái phước lớn nhất là cái tâm của mình chuyển hóa quý vị, phước đó phước lớn nhất bằng cách nào quý vị, mình nhìn ta cái phước báo cực kỳ. Không biết hiểu sao cái phước báo, tại phước báo nó nằm trong cái sự mà thắng được tâm của mình á, cái phước báo nó tăng lên là sự kiên nhẫn của tâm á quý vị. Do đó mà ai nói gì nói mình cười nhịn các quý vị, cái là sao cấp này hiền quá, không phải hiền đâu, tích phước đó mà hiền đâu. Nên mai mốt á, ai có chửi mình cái cười cái đầu phước nó dâng lên cái, cười cái phước nó dâng lên cái, cười cái phước báo lên dâng lên, chửi cái nó tuột xuống ra hết trơn. Quý vị là muốn tích phải không? Vậy là nhẫn nhục quý vị. Làm gì chúng ta phải nhẫn nhục. Ai mà đánh, ai mắng, ai làm gì đó mình cười lên, cười cái lên, cười lên, cười lên, đánh lợi tuột xuống. Hết phước quý vị thấy không? Vậy thì cái tâm của mình nó theo cái sự nhẫn nhục, mà cái nhẫn nhục này chỉ bậc thánh nhân mới có quý vị. Nên nó phước báo mình nó tăng lên. Nên có phước báo rồi thì làm chủ thế gian phải không? Nên mình tích phước á, tích lần lần, tích từ từ cho có những cái phước báo ở trong cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta nói lại cái thứ nhất á, muốn có phước báo á thì mình phải quy y Tam Bảo, nương tựa vào Tam Bảo. Tam Bảo là ba báo vật lớn nhất thế gian, mình nương tựa vào ba cái báo thì tự nhiên mình có báo vật, phải không quý vị? Như vậy thì là mình phải quy y Tam Bảo, bắt đầu phước nó bắt đầu sanh ra từ đó liền. Cái thứ hai nữa, biết giữ gìn năm giới thì có năm cái phước nó lại sanh ra từ đó liền. Rồi thờ Phật, ăn chay, phóng sanh, đó quý vị, cúng dường, bố thí, phước báo nó tăng lên từ đó liền. Cái nữa là nhẫn nhịn người ta, phước báo nó tăng lên liền. Nhưng mà còn phước nữa quý vị, người ta làm lầm lỗi gì cho mình đó, vậy bắt đầu mình tha cho người ta. Bình thường mình không tha đâu, bây giờ mình biết rồi, tha cho người ta phước báo cực kỳ. Người ta không biết đó, mình làm lầm lỗi gì tự nhiên mình tha cho người ta. Mình thứ được người, người thứ ta cái gì? Tha thứ, mà muốn tha thứ ta gọi là khoan dung độ lượng mới tha thứ được cho người khác. Nên có những người làm lỗi mình cực kỳ quý vị, hại mình đủ thứ đó, thẫn sẵn sàng tha thứ đó cho người ta. Mà tha thứ này á, để được phước báo, phước báo dữ lắm, tha cho người ta phước báo. Hồi nào giờ ta hại mình quá trời luôn, mình thù hận, mình tìm cách đó là làm lợi cho người ta, cho lợi gan lợi mật quý vị. Nhưng mà bữa nay tha luôn để cho mình có phước. Bòn mà, bòn từng chút một quý vị. Còn mình không tha cho ta, mình hại người ta, tự nhiên tổn phước mà gây thêm tội quý vị. Nên mình tổn phước gây thêm tội phải không? Sanh ra nè quý vị, người ta là tướng của hoa hậu, mình tướng của bảy, tướng gì của đi với Bạch Tuyết. Quý vị thấy không? Người ta thì là đẹp trai, như là diễn viên điện ảnh, còn mình nó giống như là Chí Phèo. Tại sao mình bị tổn phước hết rồi, phải không? Nên bây giờ biết phóng sanh, biết làm những cái nhỏ nhỏ ở trong cuộc đời, biết tha thứ, khoan dung cho độ lượng cho người khác. Và cái phước cực kỳ cuối cùng mà chúng ta nhắc đến là cái phước biết sống vì người khác đấy vị. Hồi xưa tới nay á, tại vì người ta định nghĩa phước là gì? Là phước là chính là làm lợi ích cho người khác. Tại sao bị tổn phước? Là tại vì mình cá nhân ích kỷ hẹp hòi quý vị. Bây giờ biết sống vì người khác. Bây giờ trong nhà mình nè, hồi xưa mình đâu biết ba mẹ mặc mấy bộ đồ, thiếu cái gì, em mình thiếu cái gì quý vị. Bây giờ bắt đầu mình quan sát trong nhà mình trước, thấy người nào thiếu cái gì mình lo cho người đó cái đó. Bắt đầu tâm của mình trải rộng ra, bắt đầu tâm trải rộng ta gọi là tâm Bồ Tát quý vị. Nên những cái vị Bồ Tát phước báo cực kỳ, nên bắt đầu mình biết sống vì người ta, biết sống vì người khác. Mà gần nhất là cha mẹ anh em của mình trong gia đình quý vị. Chỉ cần mẹ nấu cơm thôi á, ra đỡ giùm cái cũng được đó quý vị. Quét nhà, cái dành cái chổi quét nhà tự nhiên có phước à. Hiếu á, mẹ giặt đồ tự nhiên ra giặt tiếp, cái phước nó tăng lên nè quý vị. Mấy người, mấy là bé nào mà đi thi rồi đó, thường hay rớt á, là mình bị tổn phước à. Còn bây giờ á, muốn đi thi phải không, thành kỹ sư, thành bác sĩ, giàu ở nhà biệt thự không mà đeo vàng công cổ luôn, có hiếu với cha mẹ. Về nhà anh em gì mình giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, từ trong nhà mình bắt đầu giúp đỡ lan ra ngoài nhà cặp bên, rồi từ từ lan trong lớp của mình, rồi từ từ lan ra mình biết giúp đỡ, biết sống vì người khác, bắt đầu mình biết hy sinh quý vị. Từ cái hy sinh này mà tạo thành cái phước báo cho mình không hay. Sau này mình muốn gì được đó. Nguyện vọng một, bác sĩ. Nguyện vọng hai, y sĩ. Phải không? Thì cái dính nguyện vọng một liền có phước á. Vô làm bài cái quý vị hên không à. Không có phước làm bài xui không à. 10 bài học 9 bài còn bài không ra đâu, ra ngay chân cái bài thứ 10 á xui, không học bài đó ra ngay chân à. Còn có phước rồi quý vị, học 2 câu vô dính hết 2 câu à. Gọi là chúng lụi chúng rùa, đâu phải cái phước mà nó dẫn mình tới đó đó, cho mình hưởng được cái đó đó quý vị. Nên không phải là hên xui đâu, mà là cái phước báo ẩn tàng bên trong đó quý vị. Nên có phước báo rồi quý vị, nó che chở mình, giống cái lồng nó chụp mình. Cái người đó quý vị, là hai người cùng đi trên một con thuyền, ra giữa sông tự nhiên chìm xuống. Một người á chìm xuống không bao giờ nổi lên, một người tự nhiên vớ được cái miếng dáng lội vô bờ. Quý vị thấy không, phước báo nó mới vớ được cái miếng dáng. Không phước báo có dáng nó xa mình ra giới hoài giới không tới. Quý vị thấy là lúc mà tai nạn mới thấy phước báo nó chở che cho mình. Vì đi tạo phước để làm gì quý vị? Tu nhân tích phước để dành ngày sau, lúc mình bị tai nạn, lúc mình bị cái này bị kia, nhờ phước báo nó che chở mình gì. Nhờ nó che chở mình thoát qua những tai nạn mới có khả năng, mới có cơ hội tu thành Phật, thành Thánh, thành Tiên. Chứ không thôi giữa đường là bị đọa cảnh giới này, đọa cảnh giới khác hết, thì làm sao mình có thể bước tiến lên được, phải không? Như tất cả các cái là cái phước báo làm chủ thế gian. Vì ta kết thúc ở đây là gì đập Phật. Như vậy thì hỏi này, câu hỏi để chúng ta tặng quà nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta chia sẻ với nhau đề tài mang tên gì? Tu nhân bọn phước để dành ngày sau. À, tu nhân tích phước để dành ngày sau, cho anh chàng pháp tay. Rồi câu thứ hai, câu hỏi thứ hai, ai biết là tam quy ngũ giới là gì? Quy Phật. Quy ai nữa? Pháp Tăng. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngũ giới cấm là gì? Chà, thấy tướng này chắc là nặng không ra rồi. Cho chàng pháo tay. Ai biết ngũ giới cấm là gì? Cấm là không sát sanh, không uống rượu, không nói dối và không trộm cắp. Rồi cái gì nữa? Không tà dâm. Cho chàng pháo tay. Chính xác, tặng phần quà. Rồi hồi nãy mà cái chú đứng lên nín thinh thôi, cũng cho sâu chuỗi an ủi nha. Năm con á, người ta sai con, cái này sai hết năm con cũng được an ủi. Như vậy á thì tiếp, ai biết làm như thế nào để mình tích được phước, làm cái gì trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong một con người nè, làm gì được phước? Nãy giờ nói ra nhiều đó, bây giờ mình làm gì được phước? À, giúp đỡ. Làm gì? Giúp đỡ. Cái gì? Giúp đỡ. Giúp đỡ cái gì? Giúp đỡ ai? Giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ những người nghèo, ta gọi là từ gì? Bố thí. Rồi mình bố thí còn làm gì nữa? Còn làm gì có phước nữa không? Giúp đỡ bố thí không có phước rồi, đúng rồi, còn gì làm gì nữa có phước? Hồi nãy nói nhiều đó, vấn đề có phước đó. Phóng sanh. Phóng sanh đúng rồi, còn gì nữa không? Cúng dường. Cúng dường đúng rồi, cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai cho biết á là tu là gì? Tu là sửa. Tu là sửa, sửa cái gì? Hả? Nó vào sửa tâm tánh. À, sửa tâm tánh, sửa gì nữa không? Tu lịch sửa tâm tánh mình á, từ dữ quá qua hiền, phải không? À, từ ích kỷ tham lam á, ra hết ích kỷ tham lam, còn sửa luôn cái tướng của mình nữa quý vị. Sửa tướng có nghĩa là mình đi đứng nằm ngồi sao cho nó oai nghi và tế hạnh. Cho chàng pháo tay. Bây giờ á, một câu hỏi cuối cùng hỏi mấy em. Em nào biết được có hiếu với cha mẹ là làm cái gì? Không trả lời cha mẹ. Không trả lời cha mẹ một. Còn gì nữa? Không nói dối cha mẹ. Không nói dối cha mẹ hai. Còn gì nữa? Thấy cho mẹ làm đứng nó giúp đỡ cha mẹ giúp đỡ cha mẹ ba rồi học trò biết thì tôn không làm gì nữa làm gì học giỏi bốn phải không rồi có tìm ra được gì nữa không không tìm bốn cái đó cũng hay lắm rồi cho một chàng pháo tay còn đừng cho làm cho cha mẹ buồn rầu nữa phải không ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không đó như vậy tặng phần quà rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay xin chúc quý vị Phật tử thật là an ổn thật là an lạc tích rất nhiều phước báo trong cuộc đời này để sau này nhờ cái phước báo đó mà chúng ta bước qua những cái cảnh khó khăn đau thương trong cuộc đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn, nhiều tam tháng thân hồng. Anh vào hắn mong tiến lên dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù điều nguy khó di chuyển chúng con vẫn tôn thờ thầy là bóng tay che mát chúng con thầy là ánh sáng dẫn chiều lòng con thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thắm hương thầy theo thầy Pháp hương theo hương hành tán xoay người thương. Thầy là con thuyền thanh hương đưa chúng con đến bờ thăm hương. Thầy theo hành nguyện Pháp hương theo hương hành tán xoay người thương. Em chỉ cảm ơn cô nữa không? Lâu lắm con mong thầy cùng tâm ý mau về nhập.